Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371. Chương 371 thật là đoạn tụ. Tiểu Hy, Phượng Cảnh kia mang theo từ tính thanh âm truyền ra. Ân, cha ngươi cùng mẫu thân. Lần này ra tới là hưởng tuần trăng mật. Cho nên kia một ít việc vặt vãnh. Đương nhiên nên Tiểu Hy xử lý, Phượng Cảnh nói. Ân, chính là như vậy, vội lâu như vậy tìm được rồi tím cực hỏa. Ta cùng cha ngươi hẳn là ân ân tịnh tịnh hưởng tuần trăng mật. Cho nên chỉ có thể phiền toái Tiểu Hy Nga. Mặc Thất Nguyệt cười hi hi nói. Đối mặt như thế vô sỉ cha mẹ, Tiểu Hy cũng bất đắc dĩ. Chính là lúc trước hưởng tuần trăng mật đề nghị. Là hắn nói ra, thật là tự làm bậy a. Kết quả Tiểu Hy bị chính mình vô lương cha mẹ kích thích. Kế tiếp hành sự càng thêm tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, kia ám sử trở thành lấy mạng sứ giả, làm người nghe chi sắc biến. Mà Mặc Tôn người này trực tiếp bị yêu ma hóa. Truyền thuyết hắn là từ địa ngục bò ra tới ma quỷ mới có thể như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng nói như vậy nhà ta đáng yêu Tiểu Hy nghe thế nghe đồn, Mặc Thất Nguyệt thực không vui. Ta cũng không thể tưởng được. Đông Phương Băng cũng rất là bất đắc dĩ. Tiểu Hy làm thật tốt quá, so tin tưởng bên trong muốn hảo. Lúc này Nhiếp Chính Vương hoàn toàn ở vào bị động. Mỗi ngày kinh hồn táng đảm mà ni. Chỉ cần cha biết Tiểu Hy ta là đáng yêu nhất liền họ a. Tiểu Hy ôm sờ Thất Nguyệt nói. Chính là bọn họ bôi nhọ ngươi. Ta có chút sinh khí, bôi nhọ. Đông Phương Băng khóe miệng run rẩy. Kia tiểu tử, một cái mệnh lệnh, khiến cho kín người môn tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Kỳ thật cũng không tính bôi nhọ đi. Yên tâm lạp, Tiểu Hy không thèm để ý. Tiểu Hy trần ân chính mình mẫu thân. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nếu mẫu thân đau lòng Tiểu Hy nói. Có thể giúp Tiểu Hy huấn luyện ta người. Thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt tưởng lười biếng. Chính là rốt cuộc bảo bối chính mình nhi tử. Gật gật đầu. Giao cho ta đi. Rửa sạch hành động. Đang ở tiến hành bên trong. Nhiếp Chính Vương thật sự tưởng nhanh lên giết chết. Kia nghe đồn bên trong Mặc Tôn. Chính là hắn liền nhân ra là ai. Ở nơi nào cũng không biết, như thế nào sát, hơn nữa ám doanh người thực lực, quỷ dị đề cao, này hết thảy ít nhiều Mặc Thất Nguyệt huấn luyện, làm chính mình nhi tử thủ hạ đương nhiên không thể nhược. Cho nên Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn đem bọn họ hướng chết huấn luyện, bóc lột hết thảy thời gian nghỉ ngơi, thời khắc đều ở vào cảnh giác trạng thái, mẫu tử liên thủ. Tàn sát sạch sẽ yêu ma quỷ quái. Hơn nữa Phượng Cảnh âm thầm tương trợ. Thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật. Đông Lâm Quốc. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đã rời đi Nguyệt Tô. Lại một lần tới gặp bạn cũ. Lúc này đây. Ta là đại biểu gia tộc tới. Nguyệt Tô nói. Các ngươi đối Mặc Tôn rất hiếu kỳ. Đông Phương Băng cười nói. Ám doanh động tác quá lớn, tam đại thế gia, chỉ sợ đều bị kinh sợ. Cái kia Mặc Tôn, còn có trong tay hắn ám doanh. Như vậy một cổ thế lực, làm tam đại gia tộc đều có nguy cơ cả mờ ni, khác ta không dám nói. Bất quá chỉ cần tam đại gia tộc không phản bội Đông Lâm, không cùng ta đối nghịch. Như vậy ám doanh là sẽ không hướng bọn họ ra tay. Nguyệt Tô hỏi. Mặc Tôn là Mặc Thất Nguyệt sao? Hắn duy nhất nghĩ đến người cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt. Chính là Đông Phương Băng lại lắc lắc đầu nói. Không phải. Thế nhưng không phải. Nguyệt Tô có chút kinh ngạc. Hay là lại xuất hiện một cái giống Mặc Thất Nguyệt như vậy yêu nghiệt người. Nguyệt gia, đừng ở ngươi bên này. Bệ hạ có cái gì yêu cầu ta làm sao? kia một cái Mặc Tôn, có thể tin được không? Mặc Tôn khống chế thực lực quá mức đáng sợ. Nếu là hắn phản bội Đông Phương Băng nói, kia so Nhiếp Chính Vương nguy hại tính còn đánh. Cái này, Nguyệt Tô ngươi có thể yên tâm mà đi, không có việc gì. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe Đông Phương Băng như vậy vừa nói, Nguyệt Tô cũng yên tâm mà đi. Đông Phương Băng đột nhiên vang lên cái gì? Hỏi, ngươi gặp qua Thất Nguyệt, vậy ngươi có biết hay không? Thất Nguyệt có một cái đương tử, Mặc Thất Nguyệt Kim Ốc Tàng Kiều. Nhà hắn đương tử từ thượng một lần ở đại điện thượng xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn ở Mặc Thất Nguyệt cung điện bên trong, bất luận kẻ nào đều không thấy được. Mặc Thất Nguyệt đương tử, Nguyệt Tô biểu tình có chút cổ quái. Đúng vậy, Đông Phương Băng đem ngày đó sự tình nói một lần, kết quả Nguyệt Tô hiển nhiên đoán được người kia là Phượng Cảnh, kia một cái có được thánh võ tôn thực lực đáng sợ nam nhân. Người kia chỉ sợ không phải nữ nhân, mà là một người nam nhân, tên gọi Phượng Cảnh, cùng Mặc Thất Nguyệt thân phận phi thường thân mật nói tương đối uyển chuyển. Đông Phương Băng kinh hãi, nam nhân, như vậy tưởng tượng cũng hợp lý, rốt cuộc ngày đó xuất hiện nữ nhân kia, rất cao, hơn nữa kia khí thế, thật là đáng sợ, Thất Nguyệt sẽ không thật là cái đoạn tụ đi. Đông Phương Băng thấp giọng nói, kia tiểu hy, Nguyệt Tô cười khổ nói, bọn họ này một nhà, là một cái mê. Chỉ sợ chỉ có chính bọn họ biết. Bất quá Mặc Thất Nguyệt có lẽ thật sự thích nam nhân, bằng không cũng sẽ không đối Âm Gia đại tiểu thư một chút ý tứ đều không có. Phanh phanh phanh. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nên là uống thuốc thời gian. Đông Phương Băng nói, tiến vào, vốn dĩ cho rằng đưa dược chính là cung nữ, lại không có nghĩ đến là Mặc Thất Nguyệt, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung. Liền tính là hắn Đông Lâm đệ nhất mỹ nữ khuynh thành quân chủ, đều so ra kém hắn. Đông Phương, cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt tùy ý ném một lọ dược qua đi. Đông Phương Băng tiếp nhận dược bình hỏi, Thất Nguyệt, lúc trước ở đại điện thượng người kia là nam nhân, Nguyệt Tô theo chân bọn họ gặp qua. Hiện giờ Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô gặp mặt, biết cũng không kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên gật gật đầu nói, ân, ta nam nhân, vốn đang chỉ là suy đoán, hiện giờ từ đương sự cuối cùng nói ra, Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô đều kinh sợ. Này đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói là một câu phi thường bình thường nói. Chính là lúc này nàng là nam trang, thật sự không bình thường. Nguyên lai, ngươi thật sự thích nam nhân a? Đông Phương Băng thấp giọng nói, ngữ khí bên trong mang theo tiếc hận còn có mặt khác cảm xúc. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Tô hỏi, ám doanh việc, Nguyệt gia quyết định sự cái gì? Nguyệt Tô ngạc nhiên, bệ hạ không phải nói Mặc Tôn không phải Mặc Thất Nguyệt sao? Chính là nàng giống như thực quan tâm bộ dáng. Ta Nguyệt gia hiện tại chia làm hai phái, nhất phái lựa chọn cùng Nhiếp Chính Vương hợp tác tiêu diệt Mặc Tôn, một cái đó là không đắc tội, ta là người sau. Nguyệt Tô trả lời, ngươi như thế nào còn không khống chế Nguyệt gia đâu, nhớ thương chính mình nhi tử tánh mạng người. Mặc Thất Nguyệt há chịu dung đến hạ, khiến cho tiểu hy chậm rãi cùng Nhiếp Chính Vương chơi. Tam đại gia tộc nàng tới thu phục, ta Nguyệt gia không phải Âm gia, Nguyệt gia đình tự nhiều, ta tuy rằng là Nguyệt gia thiếu chủ, chính là cũng chỉ là người thừa kế chi nhất mà thôi. Hơn nữa ta mặt, ngươi mặt, làm sao vậy? Mặc Thất Nguyệt đánh giá Nguyệt Tô kia mặt nạ. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên. Đông Phương Băng đứng lên đi tới Nguyệt Tô bên người nói, Nguyệt Tô, đem ngươi mặt nạ hái xuống, làm Thất Nguyệt nhìn xem. Có lẽ hắn có thể trị đến hảo ngươi, cũng nói không chừng. Tiền nhiệm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, một cái dược thần sư, đều nói ta mặt không cứu, ta còn là không cần bắt lấy mặt nạ, dọa đến các ngươi. Nguyệt Tô đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, chính là ta cảm thấy Thất Nguyệt có lẽ so lão hội trưởng còn muốn lợi hại, mặc Thất Nguyệt có thể làm hắn từ tuyệt vọng chi cảnh đi ra, cho nên Đông Phương Băng đối hắn y thuật thực yên tâm. Ta hiểu được rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có lẽ sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Nàng không dám nói so với kia cái lão hội trưởng lợi hại, chính là thần thư bên trong nội dung vô cùng ảo diệu. Lúc này Đông Phương Băng đột nhiên đánh lén, đem Nguyệt Tô mặt nạ cấp hái được xuống dưới. Trước mắt này một khuôn mặt thật sự thực xú, áo màu tím kinh mạch trải rộng cả khuôn mặt, dập dạp giống như độc trùng ở trên mặt du tẩu giống nhau. Nguyệt Tô cũng ngây ngẩn cả người, chính mình này khuôn mặt chỉ có hắn bạn tốt sẽ không ghét bỏ, người khác nhìn đều sẽ sợ hãi, cho dù là phụ thân hắn, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thấy được, lại bình tĩnh như vậy. Mặc Thất Nguyệt thở dài, thật là điên rồi, thế nhưng có người đối với ngươi hạ như vậy tàn nhẫn độc, tím huyết chín trùng độc, chuyên hủy người dung mạo. Nàng lại thở dài, ngươi có phải hay không trước kia lớn lên quá mỹ nhận người ghen ghét, làm người như vậy tưởng hủy diệt ngươi mặt. Đông Phương Băng nói, Thất Nguyệt, ngươi biết Nguyệt Tô chúng cái gì độc, lão hội trưởng đều nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra được tới, đó là không mang theo đại biểu ngươi có biện pháp giải độc. Mặc Thất Nguyệt nói, đúng vậy, ta có biện pháp giải độc, có biện pháp làm Nguyệt Tô khôi phục vốn dĩ dung mạo. Bất quá Đông Phương, ngươi biết ta sẽ không làm không có ích lợi sự tình. Đông Phương Băng minh bạch, hắn giúp hắn vì chính là thành trì bọn họ hợp tác quan hệ. Ngươi muốn cái gì? Nguyệt Tô hỏi. Mặc Thất Nguyệt trả lời, ta yêu cầu ngươi khống chế Nguyệt gia, hơn nữa làm Nguyệt gia không cùng chúng ta là địch, kế tiếp nhưng ứng ta làm tam chuyện. Đông Phương lạnh băng mặt nói, Thất Nguyệt, ta như thế nào cảm giác ngươi hố ta? Cảm giác Nguyệt Tô sự tình rất đơn giản a. Mặc Thất Nguyệt nói, hắn chính là mặt, ngươi chính là mệnh, rốt cuộc là mệnh đáng giá vẫn là mặt đáng giá? Bị Mặc Thất Nguyệt này một đổ, Đông Phương Băng nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nguyệt Tô nói, chỉ cần kia tam chuyện không vi phạm ta nguyên tắc, như vậy ta liền đáp ứng. Việc đầu tiên chính là giúp ta tìm dị hỏa, phàm là ở phát hiện dị hỏa, vô điều kiện giúp ta được đến dị hỏa. Ngươi còn muốn dị hỏa? Nguyệt Tô ký được với một lần, nàng liều mạng cùng hắn đoạt dị hỏa tím cực hỏa, hiện giờ còn muốn, ta còn thiếu 4 loại dị hỏa. Hảo, không có vấn đề. Chuyện thứ hai tình, giúp ta tìm thần long tinh thạch. Một khi phát hiện thần linh tinh thạch, vô điều kiện trợ giúp ta phải đến thần long tinh thạch. Nguyệt Tô cùng Đông Phương Băng sừng sốt, kia chính là truyền thuyết bên trong đồ vật a. Hảo, đến nỗi chuyện thứ ba tình, trước giữ lại, chờ ta nhớ tới rồi nói sau. Lúc trước không có lựa chọn cùng Nguyệt gia hợp tác, đó chính là bởi vì Nguyệt gia gia chủ hoàn toàn là một cái ngựa giống. Bất quá nếu là Nguyệt Tô khống chế Nguyệt gia, đương nhiên có thể hợp tác. Năm đại gia tộc có 2 đại gia tộc đứng ở nàng bên này, chờ thần long tinh thạch xuất hiện, tranh đoạt lên cũng dễ dàng. Ta cái thứ hai người bệnh, kế tiếp nửa tháng ngươi liền đại ở hoàng cung tiếp thu trị liệu đi. Quá trình phi thường thống khổ, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể nhận được. Đây là đương nhiên, hắn cũng không ái Mỹ. Chỉ là bởi vì có như vậy một khuôn mặt, gia tộc trưởng lão liền tính biết hắn thiên phú cao, chính là cũng không có bao nhiêu người hy vọng hắn đương gia chủ. Không có người hy vọng một đại gia tộc gia chủ mặt nhận không ra người. Nguyệt Tô bị ân trí ở Đông Phương Băng bên cạnh. Mỗi lần nghe được kia thê thảm thanh âm, hắn cảm thấy Mặc Thất Nguyệt đối hắn trị liệu thật sự phi thường ôn hòa. Đông Phương Băng khởi sắc chuyển biến tốt đẹp, mời Mặc Thất Nguyệt đi Ngự Hoa Viên uống xong ngọ trà. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đông Phương Băng nói, Thất Nguyệt, ta giống như thích nam nhân. Này bệnh ngươi có thể hay không chị a? Ngoặc kép, hết chương.